Chương 214, theo dõi. 214, theo dõi. Tây Tĩnh thị trời tối đã khuya, ngày mùa hè có lẽ 9 giờ hơn hoàng hôn hạ mặt trời mới có thể chậm rãi rơi vào đường chân trời bên trong. Đây cũng không phải nói nơi này độ cao so với mặt biển đến cỡ nào cao cỡ nào, mà là bởi vì nó giống như kinh đô chênh lệch nhiều lắm. Trung Quốc diện tích lãnh thổ bao la trình độ, là rất nhiều quốc gia nhân dân căn bản không cách nào tưởng tượng. Lữ Thụ nhìn xem xa xôi kiến trúc phía sau một vòng hồng quang, đêm tối sắp giáng lâm. Hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư trốn ở đám người phía sau, chờ đợi lấy kia bốn cái đạo nguyên bang học sinh ra, nếu như không biết có chợ đen loại vật này còn chưa tính, nếu biết sảng khoái nhưng mau mau đến xem, vạn nhất có thể vụng trộm cầm trên tay linh thạch bán đi chẳng phải là đắc ý. Nói thật Lữ Thụ đang nghĩ, nếu như chính mình bán vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận tiền mặt thanh toán, nếu không mình lại không có treo người khác danh tự thẻ ngân hàng, coi như camera giám sát nhiều như vậy cũng rất dễ dàng bị tìm tới hành tích, cho nên tiền mặt mới là ổn thỏa nhất. Cũng không phải lo lắng thiên la địa võng đình chỉ cho hắn cấp cho linh thạch, mà là lo lắng có người bắt đầu xem kỹ hắn không cần linh thạch vấn đề này. Mặc dù tư chất của hắn rất kém cỏi, có thể hỏi đề ở chỗ chỉ cần tích lũy đủ chính quả, vậy hắn lưỡng nghi tham đồng khế tu hành cũng có thể bước vào cấp EA, không thể không cẩn thận đối đãi. Viên Lượng Thác bọn người sau khi ra ngoài thậm chí có người tại xuất trạm ngụm chờ lấy bọn hắn, cái này bốn cái đạo nguyên bang học sinh lên một cỗ xe thương vụ lái đi, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư dứt khoát nhảy lên trên đỉnh, Lanh Lợi ở phía sau đi theo. Lữ Thụ chợt nhớ tới đối phương nói qua, Viên Lượng Thác tại Tây Tĩnh thị là có thân thích, mà chợ đen tin tức cũng là hắn thân thích nói cho hắn biết, làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy đâu. Lữ Thụ nhỏ giọng thầm thì nói, thế nào, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ, hắn thân thích trên thân không có năng lượng ba động a, nếu như một người bình thường đều có thể biết vị trí chợ đen. Khi mẹ nó còn có thể gọi chợ đen, loại này chợ đen nếu không tại thiên la địa võng trong khống chế, khi mẹ nó mới là gặp quỷ. Lại nói có phải hay không là thiên la địa võng cố ý gây nên a, tận lực đối loại chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, hoặc là trực tiếp ngay tại phía sau tiến hành quản khống, lấy thiên la địa võng nước tiểu tính, đây là rất có thể sự tình, đã đều nghĩ đến điểm này, vậy mình còn đi sao? Đi, Lữ Thụ quyết định đi xem một chút, đến lúc đó chú ý một chút hành tung liền tốt, hắn tin tưởng tại lớn như vậy thành thị bên trong mình muốn chạy, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể đuổi kịp, bảy đại thiên la trấn thủ vị trí bên trong cũng không bao quát Thanh Châu, mà là càng phía tây Bắc Cương Châu giống như Nam Tàng Châu, từ vị trí địa lý đi lên giảng, cái này bảy vị thiên la ngoại trừ Lý Nhất Tiếu cố thủ Trung Nguyên, cái khác vị trí đều tại ẩn ẩn thủ vệ biên giới, mà hắn lực lượng bây giờ, trừ phi thiên la đích thân đến, muốn chạy vẫn có thể chạy mất, dù sao cấp dê hệ sức mạnh bản thân liền so cái khác người tu hành lớp 10 cái chiều không gian, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tại trên nóc nhà suýt, lấy thân thể của bọn hắn tố chất, tại cổ xe hỗn loạn tỉnh lỵ thành thị bên trong muốn theo ném một chiếc xe đều là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Hắn cái này thân thích nhìn rất có tiền a, mở đều là đại bôn thương vụ, ta nhìn thấy Viên Lượng Thác trong nhà hẳn là điều kiện không tệ, không phải hắn cũng không biết mang tiền so người khác đều nhiều. Lữ Thụ đứng tại trên nóc nhà phân tích nói, lúc này Viên Lượng Thác xe của bọn hắn đã ngăn ở trên đường, lại nói bọn hắn vị này thân thích hẳn là cũng chưa từng đi chợ đen, chỉ là nói nghe đồn đãi, không phải làm sao lại náo ra một quả linh thạch một vạn khối tiền trò cười. Màu đen xe thương vụ ngoặt vào một cái trong khu cư xá, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư trực tiếp leo tường đi vào, nguyên bản định để Tiểu Hung hứa xác nhận đối phương ở tại lầu mấy đâu, kết quả tiến vào mới phát hiện, đối phương ở lại là mẹ nó biệt thự a, cũng may cái tiểu khu này xanh hóa vô cùng tốt, hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư trốn ở dãy cây xanh bên trong cũng không cần lo lắng bị ai phát hiện, chúng ta làm sao bây giờ, Lữ Tiểu Ngư thấp giọng hỏi, Lữ Thụ trầm tư, đối phương lúc đầu du lịch lựa chọn Thanh Châu chính là trên nguyên tắc chợ đen tới. Chỉ sợ đối phương đến nơi đây nhất không kịp chờ đợi chính là trước tiên muốn đi trên chợ đen nhìn xem, mà hắn không có cách nào xác định đối phương lúc nào đi, đã nói là chợ đen, không làm được thật đúng là không phải ban ngày kinh doanh địa phương, vạn nhất là ban đêm đâu, hiện tại khổ vì không có truy tung phương pháp. Hắn tại trên xe lửa liền thử qua, ra lạc thành địa giới liền không cách nào sử dụng sơn hà ấn, không phải đây mới là tốt nhất giám sát phương thức a, lại nói ngẫm lại Lữ Thụ cảm thấy cái này cũng hợp lý. Không phải thần thức đi qua sơn hà ấn dựng lên cầu vượt vừa tới không trung kết quả phát hiện còn có người tại, đến lúc đó mình nên làm cái gì, chào hỏi sao, Thành Hoàng là có khu vực quản lý, hắn khu vực ngay tại Lạc Thành, Lữ Thụ trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu qua, trên thực tế hắn sơn hà ấn đối tượng Lạc Thành, có thể địa giới lại giống như hiện tại cương vực biên giới cũng không giống nhau, xa muốn so hiện tại Lạc Thành thì giới lớn rất nhiều, chẳng lẽ cái này mai sơn hà ấn là lấy lúc trước nó bị rèn đúc ra lúc biên giới tới định giá, rất có thể. Dù sao Lạc Thành trước kia làm đô thành lúc xác thực quá lớn, căn bản không phải hiện tại tiểu tam dây thành thị có thể so sánh. Lữ Thụ từng đại khái xác nhận qua một lần phạm vi, hắn hiện tại có khả năng trưởng khống linh khí cương vực, sợ là có được hôm nay Lạc Thành gấp 3 chi lớn. Tiểu Hung hứa trước tiên ở nơi này coi chừng, ta dẫn ngươi đi gian khách sạn ngươi ở bên trong nghỉ ngơi, dù sao ngươi không có thẻ căn cước, đơn độc không có cách nào thuê phòng, chờ thu xếp tốt ngươi về sau, ta trở lại cùng Tiểu Hung Hứa cùng một chỗ thủ tại chỗ này, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói. Tiểu Hung Hứa nghe được Lữ Thụ nói nó trước tiên cần phải đơn độc thủ tại chỗ này lúc, Tiểu Hung Hứa tâm thái liền đã thật không tốt, kết quả nghe được Lữ Thụ nói hắn trở về sau, muốn dẫn lấy mình tiếp tục thủ tại chỗ này, nó kém chút liền nện đồ vật, thì ra như vậy mình dù sao đều phải thủ tại chỗ này, liền không thể đi theo Lữ Tiểu Ngư cùng đi nghỉ ngơi sao. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 1-1. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu như chỉ là muốn thủ tại chỗ này, hồn phách liền có thể a, ta cùng cảm giác của nó tương hỗ kết nối, chỉ cần không cao hơn 5 cây số liền có thể, nó cũng là có nhất định suy nghĩ của mình, chỉ cần cho nó hạ đạt trong coi nơi này mệnh lệnh liền tốt, có người từ trong nhà ra nó liền sẽ cho ta biết. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, thần kỳ như vậy sao, không nghĩ tới hồn phách còn có thể giám thị phương diện đưa đến tác dụng lớn như vậy. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, hồn phách toàn thân màu đen tại buổi tối dễ nhất ẩn tàng, muốn phát hiện hắn cũng là rất khó một việc. Tiểu Hung Hứa kém chút liền ôm Lữ Tiểu Ngư khóc ròng ròng, ân nhân a. Nhưng vào đúng lúc này, biệt thự đại môn đã một lần nữa mở ra, mới vừa đi vào người đã đem hành lý đều đặt ở trong phòng, một người cõng một người ba lô, từ Viên Lượng Thác vị kia thân thích lái xe mang theo ra cửa. Lữ Thụ sửng sốt một chút, chẳng lẽ chợ đen lúc này thì đang ở mở ra sao? Những người này nếu là không bối bao Lữ Thụ khả năng còn có thể coi là đối phương là muốn đi ăn bữa khuya tới, nhưng vấn đề là đối phương cả đám đều mang theo mũ cùng khẩu trang, nhìn liền dáng vẻ rất thần bí, nhắc tới không phải đi chợ đen, Lữ Thụ căn bản cũng không tin, đi, theo sau, Lữ Thụ thấp giọng nói,